Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 705, Nam Cung Minh Phượng cùng Tần Lương Ngọc. Làm Nam Cung Minh Phượng truyền tin đi vào Tần Lương Ngọc trước mặt thời điểm. Chiến trường chiến đấu đã kết thúc. Hỏa Hoàng Hoàng Triều đại quân đang đánh quét chiến trường. Lúc này Tần Lương Ngọc ngồi cưỡi Ngọc Long Mã. Một thân màu trắng chiến giáp. Tay cầm Ngọc Long trường thương. Từ chiến trường bên trong từng bước đi ra. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt. Nhưng không chút nào không che đậy hắn vô song phong tư. Tại sau lưng huyết hải núi thây phụ trợ dưới. Càng là giống như một tôn tuyệt thế nữ thần. Hoàng hôn vô hạn. Tần tướng quân. Bệ hạ triệu lệnh. Mời tướng quân hồi triều. Một vị thân vệ đối lập tức Tần Lương Ngọc cung kính nói. Tần Lương Ngọc nhàn nhạt nhìn người này liếc một chút. Sáng ngời sắc bén hai con mắt không khỏi lóe lên. Sau một ngày, Phượng Hoàng đều trong truyền tống trận. Tư thế hiên ngang Tần Lương Ngọc chỉ huy mấy vị thân vệ bước ra. Chiến trường còn sót lại sát khí. Tràn ngập bốn phía, gây nên mọi người chung quanh chú mục. Tần tướng quân, làm mọi người thấy người này là Tần Lương Ngọc lúc. Không không khiếp sợ, đây chính là Tần tướng quân A. Trong khoảng thời gian này đã liền chạm ba vị thánh võ cường giả đi. Tần tướng quân không phải ở tiền tuyến đại bại kinh ma thánh địa à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Tại mọi người kinh thán, cặp mắt kính nể bên trong, Tần Lương Ngọc mặt không biểu tình, thẳng hướng hoàng cung đạp đi. Trong hoàng cung, Nam Cung Minh Phượng đang cùng trong triều thừa tướng chờ một đám đại thần thương nghị định sách. Như thế nào giải quyết hai đại thánh địa? Làm thiếp thân cung nữ bẩm báo Tần Lương Ngọc đến hoàng cung thời điểm. Nam Cung Minh Phượng đôi mắt đẹp lóe lên. Lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Tại nhiều đại thần ánh mắt nghi hoặc bên trong. Tuyên bố bãi triều. Chúng thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui ra cung điện dẹp đường hồi phủ. Khi bọn hắn đi ra hoàng cung thời điểm. Nhìn lấy xúc đứng ở một bên phát ra anh tuấn uy vũ khí tức Tần Lương Ngọc lúc. Trong mắt rốt cục lộ ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai bệ hạ là tiếp kiến Tần Lương Ngọc. Chỉ bất quá vì sao nàng sẽ từ tiền tuyến gấp trở về. Tần tướng quân. Không ít đại thần hướng Tần Lương Ngọc chào hỏi. Tần Lương Ngọc nhất nhất gật đầu đáp lại. Những đại thần này nhưng biết. Bệ hạ đối vị này Tần Lương Ngọc cỡ nào thưởng thức. Muốn một mực bồi dưỡng nàng trở thành đương triều đại tướng quân. Trước đó Viêm Long Khôi cũng là bệ hạ cố ý phái đi Lăng Thiên Vực. Cũng là không muốn để cho Viêm Long Khôi ngăn trở Tần Lương Ngọc lập công. Đạp, đạp, đạp, rộng lớn trong cung điện. Vang lên Tần Lương Ngọc tiếng bước chân. Mặt tướng Tần Lương Ngọc bái kiến bệ hạ. Trên Long ỷ Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy khí khái hào hùng mười phần Tần Lương Ngọc. Trong mắt yêu thích chi tình không che giấu chút nào. Tiểu Lương Ngọc. Nghe nói ngươi lại giải quyết kinh ma thánh địa một chỗ phòng ngự trọng địa. Tần Lương Ngọc băng lãnh sắc mặt trong nháy mắt hòa tan. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Bệ hạ coi trọng như thế mặt tướng. Há có thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Ngươi có biết chậm hôm qua đi gặp người nào? Tần Lương Ngọc ánh mắt nhất động. Nội tâm siết chặt. Rốt cuộc đã đến sao? Làm Tần Lương Ngọc tiếp vào Phượng Hoàng triệu lệnh thời điểm. Vẫn luôn đang suy nghĩ Phượng Hoàng bệ hạ vì sao để cho nàng trở về. Nghe được Phượng Hoàng bệ hạ vấn đề, rốt cục có một tia mặt mày, liên tưởng đến Quách Khai tiến về Đại Tần Hoàng Triều. Như vậy Phượng Hoàng bệ hạ người nhìn thấy thì không cần nói cũng biết. Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy Tần Lương Ngọc có chút xoắn suýt biểu lộ. Nội tâm rốt cục có một tia trấn an, trực tiếp mở miệng nói. Trẫm hôm qua gặp Tần Hoàng. Nói đến ngươi thuộc về. Ngươi có biết Tần Hoàng trả lời như thế nào? Nam Cung Minh Phượng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Lương Ngọc. Tựa hồ cảm thấy hiện tại Tần Lương Ngọc mười phần thú vị. Quả nhiên, Tần Lương Ngọc nội tâm run lên. Phượng Hoàng bệ hạ quả nhiên vẫn là phát hiện. Tuy nhiên Nam Cung Minh Phượng không có biểu hiện ra ý tứ khác. Nhưng đơn thuần nhìn thẳng liền đã để Tần Lương Ngọc cảm nhận được một cái uy áp bao phủ tự thân. Tần Lương Ngọc hơi hơi cúi đầu, dần dần bình phục nội tâm ba động. Mặt tướng không biết, Tần Hoàng nói để ngươi tự mình lựa chọn. như tiếp tục lựa chọn tại trẫm dưới trướng. Về sau Đại Tần Hoàng Triều sẽ cùng ngươi không liên quan. Tần Hoàng cũng sẽ không lại tìm kiếm ngươi. Nếu ngươi vẫn là lựa chọn Đại Tần Hoàng Triều, trẫm lập tức liền thả ngươi trở về. Tần Lương Ngọc nghe Nam Cung Minh Phượng có chút chăm chú lời nói, nội tâm thở dài. Đối với Tần Hoàng, Tần Lương Ngọc không có ngoài ý muốn. Lúc trước Tần Hoàng bệ hạ phái chính mình tiến về Hỏa Hoàng Hoàng Triều thời điểm liền đã nói qua. Như chưa đến chính mình thật muốn lưu ở Hỏa Hoàng Hoàng Triều, hắn sẽ không trách chính mình. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Tần Lương Ngọc mới khó có thể lựa chọn. Nàng minh bạch phía trên Nam Cung Minh Phượng là thật tâm đối đãi chính mình, một lòng muốn đề bạt chính mình, coi như biết rõ bản thân là còn lại hoàng triều gian tế, cũng muốn để trở thành nàng dưới trướng đại tướng quân. Đây là cỡ nào tín nhiệm. Tần Lương Ngọc đối Nam Cung Minh Phượng càng là kính nể. Có thể trưởng khống khổng lồ như vậy, cường giả vô số hoàng triều, khiến các vực kính úy nữ hoàng. Thân là nữ tử, nàng bất chi bất giác sẽ khuynh hướng cùng Nam Cung Minh Phượng. Mặt tướng không biết, không biết. Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy chưa quyết định Tần Lương Ngọc, uy nghiêm trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Tần Lương Ngọc là trả lời như vậy. Nàng tin tưởng Tần Lương Ngọc là nghiêng hướng mình, cái này tự tin nàng là có. Mà tránh thức để Tần Lương Ngọc chưa quyết định chỉ có một nguyên nhân. Nam Cung Minh Phượng rốt cục lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đại Tần Hoàng Triều thật so chẫm Hỏa Hoàng Hoàng Triều còn mạnh hơn. Tại Lăng Thiên Vực gặp Lý Chính thời điểm, tuy nhiên nàng cũng cảm ứng được chung quanh có ba vị bóng người mai phục, nhưng cũng không thấy đến có gì ngạc nhiên. Tần Lương Ngọc trọng trọng gật đầu nói, mạnh, mạnh phi thường. Tần Lương Ngọc nhìn lấy Nam Cung Minh Phượng khuynh thành dung nhan tuyệt thế, tăng thêm bá khí vô song khí chất, đột nhiên toát ra một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp. Như Phượng Hoàng bệ hạ gả cho Tần Hoàng, cái kia nàng không phải cũng không cần lựa chọn, mà lại Hoàng hậu vị trí quả thực cũng là Phượng Hoàng bệ hạ lượng thân mà làm. Mặc dù bây giờ Mộ Dung Hoàng hậu không tệ, nhưng tương lai Đại Tần Hoàng Triều càng ngày càng mạnh, hoa hạ nhân kiệt cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đối mặt thế lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lấy Mộ Dung Hoàng hậu đơn thuần thiện lương là không đủ chấn phục bọn họ. Bởi vậy Tần Lương Ngọc chỉ có thể không ngừng nói khoác Đại Tần Hoàng Triều cường đại, để Nam Cung Minh Phượng không muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều lên xung đột. Ồ, Nam Cung Minh Phượng hai con mắt híp lại, một tiếng mang theo chất vấn ngữ khí. Không phải Nam Cung Minh Phượng khoe khoang, tuy nhiên tại Lăng Thiên Vực biểu hiện vô cùng chói sáng Hạng Vũ, Lữ Bố mấy người kia, Hỏa Hoàng Hoàng Triều vẫn là có thể đối phó a. Một vị Thánh Vương hậu kỳ đánh không lại bọn hắn một người thì ba vị, ba vị không được thì năm vị. Không cầu có thể giết bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn bọn họ liền có thể. Cho nên ngươi bây giờ là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều cường đại, không dám lưu tại Hỏa Hoàng Hoàng Triều sao? Bởi vì Hỏa Hoàng Hoàng Triều sớm muộn sẽ bị Đại Tần Hoàng Triều diệt. Phượng Hoàng uy áp càng ngày càng trầm trọng, khiến Tần Lương Ngọc cơ hồ không cách nào thở dốc. Tần Lương Ngọc cúi đầu trầm mặc không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Nhìn lấy ngầm thừa nhận Tần Lương Ngọc, Nam Cung Minh Phượng đột nhiên mỉm cười, nhất thời tất cả uy áp cũng không có. Ngươi có biết hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đã cùng chúng ta Hỏa Hoàng Hoàng Triều liên minh? Hả? Tần Lương Ngọc đột nhiên trợn to hai mắt. Ha ha, đã như vậy ngươi trước hết lưu tại nơi này đi. Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy Tần Lương Ngọc biểu lộ mười phần thú vị. Vâng, bệ hạ. Tần Lương Ngọc nhỏ thở dài một hơi, mà lúc này rốt cục lộ ra Nam Cung Minh Phượng mục đích. Lương Ngọc, đã Đại Tần Hoàng Triều mạnh như thế, ngươi cảm thấy Đại Tần Hoàng Triều làm cho vị nào tướng lãnh trợ giúp chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ các vị bạn đọc chống đỡ. Nhưng tương lai như thế nào, ta cũng không dám xác định, chỉ có thể nói tận lực bảo trì nội dung cốt truyện phát triển, không lại đột nhiên đuôi nát. Các ngươi như cảm thấy sách càng ngày càng nước, cũng không cần đi đặt mua, có thể đi QQ trình duyệt tiểu thuyết miễn phí nhìn. Đây vốn là ở nơi đó là miễn phí, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.